Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, bất diệt chi thân. Lúc này, trên trời cao, tuyết lớn vẫn như cũ mông lung mà xuống, mang theo một cỗ nhàn nhạt hàn ý bao trùm lấy phía dưới toàn bộ rừng cây. Đạp đạp, lúc này, một đạo huyễn ảnh cấp tốc ở trong rừng lấp lóe mà qua. Tốc độ mau lẹ như điện chớp, chính là Kakashi, mà ở phía sau hắn, tuyết sương mù như hãn hải sóng lớn cuồn cuộn lấy. Ở giữa, tại tinh mịn tác tác âm thanh bên trong, cái kia một đạo đạo thô như long xà to lớn dây leo mau lẹ lan tràn ra. Cơ hồ chấn động toàn bộ rừng cây, thanh thế cực kỳ rét lạnh cùng sợ hãi. Gia hỏa này, loại năng lực kia thật đúng là quỷ dị đáng sợ. Cho dù là ta, Seragon, cũng khó mà có hiệu quả. Đang chạy như bay, hắn đóng chặt lại mắt trái, cảm thụ được trong đó dần dần gia tăng tê liệt cảm giác. Một tia cảm giác băng hàn dần dần tràn ngập trái tim. Đối phương loại kia có thể xóa đi hết thảy tổn thương quỷ dị ánh sáng màu trắng để hắn cảm thấy chấn kinh tại khó giải. Vô luận công kích của hắn rơi ở người phía sau thân lên bất luận cái gì vị trí, tựa hồ cũng trở thành một trận kính hoa thủy nguyệt. Thoáng qua tức thì, cho dù là hắn toàn lực thi triển Kamui cũng là như thế. Tất cả công kích đều hóa thành mộng ảo. Loại năng lực này đã xa xa siêu việt tưởng tượng của hắn. Hô hô, rừng cây ở giữa, dây leo như cự long xoay tròn lấy tung hoành. Mà Kakashi bên cạnh thân hai bên, càng có vô số cành như địa ngục ma chảo thỉnh thoảng quất kích mà đến. Thời gian dần trôi qua trì hoãn tốc độ của hắn. Tại loại này trong rừng rậm, mộc độn ninja ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhất định phải lập tức xa cách nơi này đâu. Một lần nữa vượt qua một cây đại thụ công kích, Kakashi trầm ngưng lấy con ngươi quét mắt xung quanh chi địa, ý đồ tìm kiếm lấy Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Shisui tung tích. Nhưng mà, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là cho tới giờ khắc này hắn đều không có phát giác được cả hai bất kỳ vết tích. Chẳng lẽ bọn hắn cũng bị loại này tập kích à? Chấm ngoặc kép, tâm thần lóe ra, Kakashi con người đột nhiên ngưng tụ, nghĩ đến loại khả năng này. Ầm ầm, đột nhiên, tại phía trước cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận nhàn nhạt tiếng oanh minh, để cái sau tinh thần hơi chấn động một chút. Lập tức, hắn trong nháy mắt điều chỉnh phương hướng, bôn tập mà đi. Là ai? Tamaijitsu vẫn là Shisui. Sau lưng, đứng tại một gốc to lớn dây leo phía trên, Tokugawa Kawahito lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt đột nhiên hơi động một chút. Lập tức từ con ngươi của hắn ở giữa lóe ra một trận xốc xếch huyễn ảnh. Sau một lát, hắn đột nhiên cười lạnh, chậm rãi xốc lên che lấp tại trên đỉnh đầu mũ trùm. Lộ ra cái sau tái nhợt khuôn mặt, ánh mắt của hắn lãnh khốc nhìn chăm chú lên Kakashi bóng lưng. Đột nhiên nhàn nhạt nỉ non nói, hừ, dù cho tụ tập cùng một chỗ, cũng là giống nhau kết quả. Các ngươi, cuối cùng khó thoát hủy diệt hiện thực a. Hắn nói xong, dưới chân dây leo có chút hoành không, tốc độ đột nhiên trở nên mau lẹ hơn. Lúc này, tại phía trước cách đó không xa, một trận tỉ thí cũng đang tiến hành. Xùy, rét lạnh Shuriken như là đêm lạnh bên trong như chớp giật, băng lãnh xẹt qua trước mắt không gian, hung hăng đâm vào địch nhân phủ tạng bên trong. Uchiha Shisui lạnh lẽo mắt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái nào một trương vẫn như cũ che lấp tại mũ trùm phía dưới mơ hồ khuôn mặt, không có chút nào ngôn ngữ. Tí tách, một giọt đỏ thẫm huyết kế thuận lấy Shuriken phong mang dần dần nhỏ xuống. Không hổ là mạnh nhất tông tộc Uchiha tinh anh tử đệ. Vẻn vẹn dựa vào thế thân thuật Kawarimi cùng thuấn thân chi thuật liền có thể làm đến loại trình độ này, không chỉ có thể trốn qua mộc độn trói buộc, càng là có thể làm bị thương ta à. Cúi đầu nhìn xem trước ngực thương tích, Tokugawa Kawahito không hề cố kỵ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, 6 lần, nếu là không có loại lực lượng này, ta đã chết đi 6 lần nữa nha. Điểm này đáng giá tán dương. Hắn nhàn nhạt nói xong, Lập tức ánh mắt biến đổi. Lập tức một cỗ oánh oánh ánh sáng màu trắng đột nhiên từ hắn quanh thân tản ra. Lại xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Uchiha Shisui con ngươi hung hăng co lại. Lập tức hắn đột nhiên rút ra Shuriken. Gấp rút triệt thoái phía sau. Để cho ta thấy rõ ràng loại lực lượng kia. Uchiha Shisui nội tâm gầm nhẹ. Hai mắt ở giữa trong nháy mắt tràn ngập một mảnh màu đỏ tươi chi sắc. Ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt khóa chặt Tokugawa Kawahito thân ảnh. Cái kia một mảnh bạch mang như tơ như xương. Chậm rãi phiêu đãng. Theo thứ tự xông vào Tokugawa Kawahito trước ngực chỗ. Sau một khắc, cái kia huyết kế lâm ly thương tích chỗ. Đột nhiên trở thành nhạt. Sau đó tại chớp mắt trong nháy mắt. Đã mất đi tất cả vết tích. Không phải mộc độn hồi phục năng lực. Cũng không là chữa bệnh thủ đoạn. Thậm chí, đều không có bất kỳ cái gì chakra tính chất sắc thái. Loại lực lượng kia, đến cùng thuộc tại cái gì? Chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia. Uchiha Shisui lông mi càng nhíu chặt. Lần này, hắn vẫn không có phát giác được bất kỳ tin tức. Tốt, trận này trò chơi ta đã chơi chán. Uchiha Shisui, cẩn thận hãy chờ xem. Dùng ngươi cặp kia, Seragon. Chứng kiến lực lượng của ta. Bao phủ tại dưới hắc báo. Tokugawa Kawahito ánh mắt đùa cợt nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc cái sau. Nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, hắn đột nhiên hai tay mười ngón giao thoa. Thật chặt quyền nắm ở cùng nhau. Mộc độn, vạn tượng đằng la. Ầm ầm, trong nháy mắt, chakra như mây mù mắt trần có thể thấy. Nhanh chóng khuếch tán mà đi. Sau đó, cái này một mảnh địa vực rung động dữ dội. Két, ngay sau đó, tại chôn sâu tầng tuyết phía dưới một rút, can, tráng kiện như là đại thụ rễ cây dây leo ầm vang dâng lên. Mang theo đầy trời phong tuyết, dữ tợn giống như rắn đằng múa. Đồng thời, nhanh chóng xúm lại cái này một mảnh địa vực. Dạng này, người thuấn thân còn có thể vận dụng tự nhiên a. Chấm ngoặc kép. Đứng tại vô số dây leo trung ương chi địa, Tokugawa Kawahito có chút thở dốc một hơi, nhìn người đối diện ảnh, nhàn nhạt nói, cái gì, người mộc độn chi lực thế mà phát triển đến loại trình độ này. Nhìn xem quanh mình trong nháy mắt biến hóa hết thảy, Uchiha Shisui thần sắc đột nhiên chấn động, ánh mắt trong im lặng mở to, kinh hô nói, áo. Xem ra ngươi đã nhận ra thân phận của ta đâu. Hừ, mộc độn có thể tuyệt tích mấy chục năm. Hiển nhiên càng là không thể nào đột nhiên xuất hiện hai tên mộc độn năng lực giả. Tokugawa Kawahito, hừ, dạng này a, như vậy, càng là không thể lưu ngươi. Tokugawa Kawahito lạnh lẽo cười một tiếng. Lập tức thân ảnh của hắn đột nhiên khẽ động, nhảy lên một gốc dây leo đỉnh. Nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, nỉ non nói nhỏ, với lại, ngươi, Seragon ta cũng là muốn cất giữ đâu. Oanh, theo hắn nói xong, quanh mình thô to dây leo ầm vang đầu động, tựa như cự mãng tấn công. Mười mấy đạo lục sắc tàn ảnh lăng không mà rơi, cộng đồng vây xoắn về phía Uchiha Shisui, mà tại càng thêm rộng lớn bên ngoài chi địa, càng nhiều dây leo cũng là nhao nhao hoành không. Hợp thành một mảnh tinh mịn lưới lớn trải rộng hư không chi địa. Nguy rồi, loại này khoảng cách hạ thuấn thân chi thuật rất khó. Ánh mắt nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh biến hóa. Uchiha Shisui ánh mắt hơi trầm xuống một cái. Trong lòng dần lan tràn lên một tia cảm giác vô lực. Xùy, từng tia. Đột nhiên, ngay vào lúc này, một tiếng rất tinh tường âm thanh sấm sét ầm vang lên. Ngay sau đó, gần như tới người dây leo đột nhiên phát sinh chấn động nhỏ xíu dừng lại. Trong một chớp mắt, Uchiha Shisui con người đột nhiên sáng lên. Không có chần chờ chút nào. Ngón trỏ dựng lên, chakra ầm vang bộc phát. Xoát, hắn hóa thành cấp tốc, như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân chi thuật, thành công. Lúc này, bên ngoài chi địa, một cái hiện ra thăm thẳm điện mang bàn tay lớn đâm xuyên qua Tokugawa Kawahito lồng ngực. Sau đó, Kakashi trầm ngưng ánh mắt từ sau người phần lưng lộ ra. chăm chú nhìn chằm chằm tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác Tokugawa Kawahito. Một cỗ mơ hồ hoang đường cảm giác hiện lên hiện tại đáy lòng của hắn. Làm sao có thể, cái này giống nhau bóng lưng, giống nhau mộc độn nhẫn thuật cùng cái sau trên thân dần dần phát ra trắng muốt quang hoa. Đều để hắn cơ hồ cho là mình thân ở không chân thực trong mộng cảnh. Hô, sau đó, hắn không chần chờ chút nào, đột nhiên rút bàn tay về, thân ảnh nhảy lên, cấp tốc rời xa mà đi. Hoa, theo hắn bước ra, luồng ánh sáng màu trắng kia đột nhiên tăng vọt, lại lần nữa vuốt lên hết thảy thương tích. Ngô, mặc dù không có hiệu quả, nhưng chung quy là có chút đau a. Chậm rãi lôi kéo phía dưới đỉnh mũ trùm, Tokugawa Kawahito ánh mắt lạnh lùng quét về hậu phương vị trí. Ở nơi nào? Hậu phương rừng cây chỗ sâu, một mảnh ù ù chấn động kịch liệt bên trong. Một đạo hoàn toàn giống nhau thân ảnh đứng tại mảng lớn trắng kiện dây leo bên trong đồng dạng nhàn. Nhạt xem ra, trong nháy mắt, hai bóng người ánh mắt đan vào với nhau. Người ra hỏa này, vậy mà đem con mồi khu trục đến nơi này. A, không có cách, đối phương dù sao cũng là thượng nhẫn. Lấy thực lực của chúng ta mà nói, mặc dù vĩnh hằng bất diệt, nhưng trừ cái đó ra, thực lực chung quy là thấp đối phương một chút. Tất nhiên cần một chút thủ đoạn để đền bù. Dạng này a, chấm ngoặc kép, hai bóng người mà xem một lát, lập tức tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Im lặng cùng đi tới. Cộng đồng trông lại, mà giờ khắc này, Uchiha Shisui cùng Kakashi cũng rơi vào cách đó không xa. Ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm hai người. Cái này có được bất diệt tính chất năng lực quỷ dị người. Lại có hai cái. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.